Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427, Diệt Hồn Thần Lôi. Mất đi tinh thần phòng ngự thần khí Bá Huyết Nhân Đồ căn bản là không có cách tới tinh thần lực ăn mòn, làm ác quỷ hoàn toàn đem Bá Huyết Nhân Đồ thôn phệ thời điểm. Tính mạng hắn cũng đi đến cuối đường. Đối với tinh thần lực ta vẫn là giải quá ít. Long Trấn Vũ cười lắc đầu. Linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh thần lực tu vi đã đủ để cho hắn mạt sát thần minh cảnh giới tồn tại. Nhưng Long Trấn Vũ lại là chỉ có tu vi mà không biết như thế nào vận dụng. Cho dù đang thức tỉnh tọa vong phong huyết mạch về sau đạt được lão giả kia truyền thụ, nhưng là tại tinh thần lực phương diện này muốn có chỗ tiến bộ đúng vậy vì nhốt khó. Mấy loại cường đại tinh thần lực thần thông đến nay Long Trấn Vũ đều không có cái gì đầu mối. Nếu là có thể nắm giữ cái này mấy loại tinh thần thần thông ra lông, cuộc chiến đấu này cũng không thể khổ cực như thế. Coi như cái này Bá Huyết Nhân Đồ có Thái Hoa Thần Tôn ban thưởng tinh thần phòng ngự thần khí cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phế vật, Thái Hoa Thần Tôn lạnh hừ một tiếng, một vệt thần quang xuyên qua giới bích muốn đem cái này một chiếc nhẫn mang rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, tìm ta phiền phức về sau còn muốn đi, lưu lại cho ta đi. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thân hình thoát một cái huyền khí đại thủ chụp về phía cái kia một vệt thần quang. Tiểu tử ngươi không nên quá phận. Thái Hoa Thần Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái bất diệt cảnh tiểu bối cũng dám động thủ với hắn. Mặt hàng này ở trong mắt Thái Hoa Thần Tôn thì như sâu kiến. Chỉ cần thoáng vận dụng một điểm thần lực liền có thể để Long Trấn Vũ chết hơn 10 triệu lần. Thái Hoa Thần Tôn ngang dọc thần giới ngàn vạn năm, còn là lần đầu tiên bị một cái bất diệt kim tiểu bối khiêu khích. Nhưng Thái Hoa Thần Tôn cuối cùng cũng không có xuất thủ. Một cái Long Trấn Vũ căn bản chưa tới sợ. Cho dù tên nhân loại này tiềm lực vô hạn vẫn là chư thiên vạn giới bên trong cực kỳ hiếm thấy thần. Khống sư cũng giống như vậy. Coi như lại cho Long Trấn Vũ trăm ngàn vạn năm thời gian cũng không có khả năng đối Thái Hoa Thần Tôn tạo thành cái uy hiếp gì. Thần tôn chính là thần bên trong chí tôn, thống ngự vô số thần minh. Không phải Long Trấn Vũ loại nhân loại này có khả năng tiếp xúc đến tồn tại. Thái Hoa Thần Tôn chân chính kiêng kỵ là Long Trấn Vũ phía sau bất tử thần tôn. Này cái này tại thần giới chư vị thần tôn bên trong đều có chớ đại danh khí cường đại thần minh. Tại Thái Hoa Thần Tôn quật khởi trước đó bất tử thần tôn liền đã đứng tại thần giới đỉnh phong. Một vị này cổ lão thần tôn thực lực cuối cùng mạnh bao nhiêu cực ít có người biết. Tại đây chút thần tôn trong mắt, Long Trấn Vũ bọn họ cái này một cái cấp độ tranh đấu chỉ có thể coi là chuyện nhỏ nhặt. Nếu không có Long Trấn Vũ trước mặt mọi người chống đối Thái Hoa Thần Tôn để mặt của hắn mặt mất hết. Đường đường thần tôn cũng không trở thành cùng một cái nho nhỏ bất diệt cảnh tức giận. Đáng tiếc, Thái Hoa Thần Tôn liên tiếp mấy lần xuất thủ đều bị Long Trấn Vũ hóa giải. Lần này thậm chí là không tiếc vốn liếng ban thưởng cái tiếp theo tinh thần phòng ngự thần khí. Nhưng là vẫn như cũ là không có chém giết Long Trấn Vũ. Bá Huyết Nhân Đồ chết thì chết, Thái Hoa Thần Tôn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là cái kia một kiện tinh thần phòng ngự thần khí lại không thể ném. Liền xem như thần tôn cấp bậc tồn tại, bọn họ có lẽ có thể đem bình thường thần khí không để trong lòng. Nhưng lại không có khả năng đối tinh thần phòng ngự thần khí bỏ mặc. Dù sao tinh thần phòng ngự thần khí thật sự là quá mức hiếm thấy. Cho dù là Thái Hoa Thần Tôn đều không có mấy món. Ông, thần lực chấn động. Long Trấn Vũ một con kia huyền khí đại thủ trong nháy mắt bị đánh tan. Bất diệt cảnh cùng thần tôn chi ở giữa chênh lệch đã không phải là dùng cái gì thần thông vũ kỹ có thể đền bù, quả thực cũng là hai cái không gian tồn tại. coi như Long Trần Vũ lại không có cam lòng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy món này tinh thần phòng. Ngự thần khí bị Thái Hoa Thần Tôn lấy đi. Không chỉ là Long Trần Vũ, ở hiện trường sinh linh đều đối cái kia một kiện tinh thần phòng ngự thần khí có ý tưởng. Nhưng lại không có người nào dám ra tay. Cho dù là Minh Thần Chi Tử cùng cô gái áo đen kia đều kềm chế nội tâm tham lam. Dù sao cũng là thần tôn, mạnh như minh giới đối cũng là vô cùng e dè. Một khi chọc giận thần tôn nghênh đón chỉ sợ sẽ là vô tận lửa giận. Thần tôn lửa giận nhưng là không phải người nào đều có thể tiếp nhận. Trêu chọc một vị thần tôn còn có thể yên ổn sống đến bây giờ. Cũng chỉ có thể nói Long Trần Vũ vận khí quá tốt. Nếu như Long Trần Vũ không phải bái bất tử thần tôn vi sư lời nói. Coi như Long Trần Vũ thực lực mạnh hơn phía trên gấp mấy trăm lần cũng đã sớm chết không thể lại. Chết, cho dù Long Trần Vũ phong thần cũng không thể rút ngắn giữa hai bên chênh lệch. Phong thần cũng chẳng qua là theo một cái nhỏ một chút con kiến biến thành cường tráng con kiến thôi. Theo trên căn bản nói vẫn như cũ là con kiến hôi. Oanh, thần quang thối lui, minh khí bốc lên, phảng phất có gì có thể sợ tồn tại theo ngủ say chi bên trong thức tỉnh. Minh thần chi tử một bước qua ra, minh khí chỗ đến vạn vật điêu linh. Tất cả mọi thứ ngay hôm nay trên tranh dấu chấm tròn đi. Mèo vờn chuột trò chơi ta đã chơi chán. Minh thần chi tử thần sắc bình thản nói ra, cuồn cuộn thần minh khí tức tràn ngập cả đất trời. Cùng Long Trần Vũ nhiều lần giao thủ minh thần chi tử rốt cục lấy bản tôn hình thái xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Cùng trước đó bị Long Trần Vũ chém giết mấy cỗ phân thân có căn bản khác nhau. Minh thần chi tử bản tôn lại là thần minh cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì động tác. Giới bích nát mặt, một cái trống trời đại thủ ầm vang đè xuống, đem ở hiện trường sinh linh cũng làm thành mục tiêu. Không tốt, chạy mau, quãng đời còn lại linh kinh hãi, bọn họ hoàn toàn là gặp vạ lây, chính là lúc này bọn họ lại có thể làm gì chứ? Thần minh sẽ không quan tâm bọn họ những thứ này con kiến hôi chết sống. Ba đầu sáu tay, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Sáu cánh tay cùng nhau nâng lên, răng rác, huyết tương băng liệt, sáu tay đứt hết, thần minh thực lực đã siêu thoát phàm tục cảnh giới. Một khi phong thần đem sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Thần minh phía dưới đều là run rế, đây cũng không phải là một câu nói đùa. Đảm nhiệm thực lực ngươi ngập trời tại thần minh trước mặt cũng không có chút nào năng lực chống cự. Thần minh nhất trưởng thế giới tiêu tan. Long Trần Vũ thân thể thật là mạnh đến nhất định cảnh giới. Cho dù là bán thần khí cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng là lần này là thần minh xuất thủ. Nhất trưởng vỡ nát Long Trần Vũ thân thể. Cuồn cuộn thần quang buông xuống. Minh giới thần minh u minh thần lực hủy diệt cả đời. Long Trần Vũ bị đánh tan huyết nhục, một khi nhiễm đến thần lực trong nháy mắt thì tan thành mây. Khói, thần tể, thân thể bất diệt, Long Trần Vũ vội vàng thôi động tinh thần lực, bảo vệ một tinh huyết bỏ chạy mà ra. A, lại bị đào thoát, chỉ là vùng vẫy tuyệt vọng. Nữ tử áo đen ngạc nhiên nhìn lấy cái kia vừa trốn xuất ra. Đi tinh huyết, nhưng là rất nhanh liền lắc đầu. Minh thần chi tử hừ một tiếng, lại là nhất trưởng rơi xuống. Lần này phong trở Long Trần Vũ tất cả đường lui, bằng vào cái kia một tinh huyết hắn căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Hoảng sợ thiên uy, thần kiếm ngự lôi, máu trọng sinh, Long Trần Vũ mãnh liệt cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, phun tại một thanh thiết kiếm màu đen phía trên. Minh thần chi tử nhướng mày, hắn như là phát giác được có cái gì nguy cơ đang đến gần. Nhưng là lập tức liền đem cái này hoang đường suy nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài. Hắn chính là Minh thần chi tử. Có ai có thể uy hiếp được hắn? Liền xem như thần minh xuất thủ lại như thế nào? dù là chính mình chết đi một sợi tàn hồn cũng sẽ trở về Minh Hà. Ong ong ong, thiết kiếm kêu khẽ, tầng ngoài da đen chậm rãi thối lui, một thanh trong suốt tiểu kiếm trực trùng vân tiêu. Trong chốc lát thiên địa oanh minh, kim sắc lôi đình để vô số cường giả thần hồn run rẩy. Đây là Minh Thần Chi Tử rốt cục lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thật không thể tin nhìn lên bầu trời chi bên trong đang nổi lên lôi đình. Đây là diệt hồn thần lôi, thần khống sư đòn sát thủ. Nhìn cái này diệt hồn thần lôi cường độ chỉ sợ là một vị tinh thần lực đạt tới linh thần cảnh thần. Khống sư toàn lực nhất kích. Không có khả năng, hắn làm sao lại cao thâm như vậy tinh thần thần thông. Cho dù là tại thần khống sư bên trong có thể nắm giữ loại thần thông này cũng là vảy rồng lông. Phượng Ia Hệ A, Minh Thần Chi Tử kinh hãi không thôi. Minh giới trưởng quản tất cả người chết. Minh Thần Chi Tử cho tới bây giờ đều không sợ hãi cái chết. Tại minh giới sinh linh nhìn lấy tử vong chỉ là một cái bắt đầu mới a. Dù là Minh Thần Chi Tử bị giết chết vô số lần, hắn đều có thể theo Minh Hà bên trong leo ra. Nhưng là có một loại tình huống, một khi chết vậy liền thật sự là chết. Thần khống sư lấy tuyệt đối lực lượng ma diệt hắn chỗ có thần hồn. Cho dù là một tia tàn hồn đều không thể chạy ra. Đi, Minh Thần Chi Tử không dám đợi tiếp nữa. Phía sau ba mắt Minh Thần ba đạo quang mang bắn ra. Bên trên bầu trời diệt hồn thần lôi bị cái này ba đạo hôi mang oanh kích run rẩy kịch liệt lấy. Sắp rơi xuống lôi đình lại bị đối cứng trở về. Minh Thần Chi Tử giữ chặt cô gái áo đen kia. Thân hình thoát một cái thông qua Minh Phủ Chi Môn triệt để rời đi huyền hoàng đại thế giới. Âm âm, diệt hồn thần lôi rơi xuống. Trùng điệp đánh vào Minh Phủ Chi Môn bên trên. Lực lượng kinh người thế mà là xuyên thấu Minh Phủ Chi Môn vượt giới mà đi. Không tốt, Minh Thần có nước mắt. Cái kia nhất tôn ba mắt Minh Thần khóe mắt chảy ra một nước mắt. Minh Thần Chi Tử bàn tay hất lên. Cái này một nước mắt vượt giới mà đi. Âm âm, diệt hồn thần lôi cùng Minh Thần Chi nước mắt tại một phương tân sinh đại thế giới bên trong gặp. Thoáng qua ở giữa một phương này tân sinh đại thế giới liền trở về hư vô. Trên người tiểu tử kia vậy mà lại có diệt hồn thần lôi. Hắn đến cùng từ nơi nào làm ra? Minh Thần Chi Tử làm sao cũng nghĩ không thông. Chư thiên vạn giới bên trong có thể thi triển diệt hồn thần lôi thần khống sư 10 ngón tay đều. Đếm đi qua mà lại lấy những lão bất tử kia quái tính tình. Căn bản liền sẽ không nhìn Long Chân Vũ loại này tạp chủng liếc một chút. Long Chân Vũ thậm chí đều không có đủ nhìn thấy những thứ này cổ lão tồn tại. Thế mà là ngăn cách Minh Phủ Chi Môn vượt giới truy kích. Đạo này diệt hồn thần lôi lực lượng chỉ sợ là một tên tinh thần lực đạt tới linh thần cảnh trung kỳ. Thần khống sư kiệt tác. Nữ tử áo đen hơi hơi thở dài. Ngươi sư tôn có thể sao? Minh Thần Chi Tử nhìn về phía cái kia nhất tôn nữ tử. Có lẽ được, có lẽ không được. Nữ tử áo đen lắc đầu. Minh Thần Chi Tử hừ một tiếng. Coi như hắn vận khí tốt. Lần tiếp theo ta ngược lại muốn xem hắn còn có hay không cái này diệt hồn thần lôi bảo mệnh. Long Trần Vũ cũng là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại bàn tay kia ép nháy mắt sau đó liền chính hắn đều cảm thấy mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là không có lão giả kia đưa tặng bảo vật, bằng vào Long Trần Vũ tự thân thực lực là tuyệt đối không thể vượt qua một kiếp này. Quá độ ỷ lại ngoại vật không thể làm, chỉ chú trọng tự thân tu vi cũng là hành vi ngu xuẩn. Như thế nào tại giữa hai cái này tìm tới thăng bằng? Đây là khó khăn nhất. Lúc trước lão giả kia đưa tặng cho Long Trần Vũ bảo vật thời điểm cũng đã nói như thế tới nói. Loại kia thiết kiếm cũng chỉ có một cái. Hôm nay dùng liền không có có lần nữa. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể hy vọng một kích này đã đem Minh Thần Chi Tử cho hù sợ. Trong thời gian ngắn không muốn lại đến tìm hắn để gây sự. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.